Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 13, trên giường, góc truyện audio.com. Tới không ít người, nhưng phần lớn tập trung chia theo nhóm, 3-5 người một nhóm, 7-8 một nhóm, hoặc cảnh giác, hoặc phòng bị nhìn xem người khác. Chính thời điểm đang lúc mọi người thấp giọng nghị luận thì nhìn Thất Cao Lôi từ trên lầu dẫn ít người xuống. Mọi người nhìn thấy Cao Lôi thì nhiệt tình hoặc nịnh nọt tiến lên chào hỏi. Cao Lôi dò xét mọi người một cái, trầm giọng nói. Đi thôi, Cao Lôi dẫn đầu đi ở phía trước, trong tay cầm một đầu búa lớn có lóe lên ánh quang, người phía sau gấp rút chen chúc đi theo bên người Cao Lôi. Cao Lôi là quân nhân giải ngũ, so với bọn họ những người bình thường hiếu thắng không ít, đi theo bên cạnh hắn có lẽ sẽ đạt được sự chiếu cố của hắn, an toàn không ít, mọi người tự nhiên đều nguyện ý đi theo bên người Cao Lôi. Đi ra tìm vật tư phần lớn là thanh tráng niên tử, cũng có mấy phụ nữ trung niên có chút thần sắc hoảng sợ, còn có Vân Khởi cùng Lý Diễm Linh hai tiểu cô nương. Vài cái phụ nữ trung niên cùng Lý Diễm Linh đều là ở phía sau theo sát đám người, hy vọng đạt được mọi người bảo vệ. Rầm, rầm, rầm, cửa tầng một khóa chặt, Tang Thi nghe thấy được hương vị nhân loại không ngừng đánh vào cửa sắt phát ra thùng thùng tiếng vang, khổng lồ tiếng vang, cùng ngoài cửa Tang Thi tiếng gào thét làm cho không ít người đều khuôn mặt trắng bạch không tự chủ được nắm thật chặt vũ khí trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa chính. Cao Lôi làm cho tất cả mọi người tản ra, đứng ở hai bên cửa chờ một lát nữa mở cửa, Tang Thi liền xông vào trong, sau đó vây công Tang Thi. Tất cả mọi người nghe lời đứng ở môn hai bên, lớn gan đứng gần cửa một chút, người nhát gan, hận không thể rời xa cửa chính, Lý Diễm Linh còn lại là đứng ở cuối cùng, rụt lại thân thể trốn ở sau lưng người khác, không dám thò đầu ra. Cao Lôi đối mọi người gật đầu một cái. Mở ra, chỉ thấy một người nam nhân xuất ra một cái chìa khóa, sau đó nhanh chóng mở cửa ra. Cửa chính được mở ra, phía ngoài những Tang Thi kia, xông tới ở trước mặt mọi người. Thân thể có mùi hôi thối, con người trắng bệch khắp người thịt thối, hàm răng bén nhọn, không ngừng từ trong miệng phát ra tiếng dã thú gào thét, đây hết thảy đều làm cho trong lòng mọi người căng thẳng. Thất thần làm gì, đánh a, Cao Lôi thấy mọi người có chút ngốc rồi một loại nhìn xem thây ma, lập tức hét lớn một tiếng, tỉnh lại mọi người, rồi sau đó dẫn đầu một búa chém vào đánh trên đầu Tang Thi. Kia thấy đầu Tang Thi lúc bị Cao Lôi bổ thành hai nửa, óc trắng bắn tung tóe lên than thể Cao Lôi. A a a, đứng ở phía sau một ít phụ nữ cùng Lý Diễm Linh cũng nhịn không được hét dầm lên, tay che miệng nôn khan. Tiếng hét của nữ nhân chói tai làm tất cả mọi người nhịn không được nhíu mày, Cao Lôi lại quát khẽ. Câm miệng, các ngươi chẳng lẽ muốn đem tất cả Tang Thi có ở xung quanh dẫn lại đây sao? Cao Lôi thanh âm lạnh như băng, làm cho những nữ nhân kia cố nén ngậm miệng lại, bả vai run run, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, thoạt nhìn rất là đáng thương, nhưng là tại loại thời điểm này, lại là không có người nào đem để ý đến các nàng, chỉ sẽ cảm thấy các nàng chướng mắt. Mà Lý Diễm Linh lại lúc trước vênh váo hung hăng, giờ sắc mặt tái nhợt, thân thể lại là run rẩy, ánh mắt từ nhìn chằm chằm những Tang Thi kia gào thét. Có Cao Lôi xung phong mở đường, những người phía sau cũng đều cầm lấy vũ khí trong tay chính mình cùng những Tang Thi kia chiến đấu. Tang Thi thị lực, góc truyện audio.com, rất kém cỏi, nhưng khứu giác cùng thính giác cũng rất bén nhạy, nữ nhân gào thét chói tai, rất nhanh sẽ hấp dẫn lượng Tang Thi lớn. Thật may là Tang Thi ngăn ở cửa không phải là rất nhiều, rất nhanh liền bị người giải quyết, không có ai bị thương, Cao Lôi dẫn đầu đi ra ngoài, ở bên ngoài trinh sát một lúc, lúc này mới khiến mọi người ra cửa, chỉ để lại mặt đất đầy thi thể Tang Thi. Mục tiêu của mọi người là tòa siêu thị cách đó không xa, muốn đi tòa siêu thị lớn có hai con đường, một cái lúc trước phố phồn thịnh buôn bán, một cái là theo một cái yên tĩnh khoảng vài giờ hồ đồng đi xuyên qua trực tiếp đến cửa phía sau siêu thị. Con đường thứ nhất Tang Thi quá nhiều, đường thứ hai đường nhỏ mặc dù xa một chút nhưng chắc chắn an toàn, tất cả mọi người lựa chọn con đường thứ hai đường nhỏ. Bên trong tiểu khu Tang Thi còn không phải là rất nhiều, mọi người đi tới bãi đỗ xe ngầm, bãi đậu xe trong có mấy Tang Thi lượn lờ xung quanh, đang lúc thời điểm mọi người vừa đến bãi đậu xe cũng đã gầm rú đánh tới. Vẫn như cũ là Cao Lôi xung phong lên trước cầm lấy búa dẫn đầu chém ngã nhất tên Tang Thi, vài thanh niên to khỏe cùng Cao Lôi quan hệ tốt cũng rối rít cầm lấy vũ khí trong tay hướng tới đầu Tang Thi hung hăng nện xuống. Vài phụ nữ cùng Lý Diễm Linh còn lại là co rút thành một cục, sợ hãi nhìn dương mặt nanh múa vuốt của Tang Thi, một cử động nhỏ cũng không dám. Còn có mấy nam nhân cũng hù dọa sắc mặt tái nhợt chen chúc thành một đoàn, không dám lộn xộn. Bãi đậu xe trong Tang Thi mặc dù chỉ có mười mấy tên, người đến thu thập vật tư cùng có hai đội đi trước nhưng lại không có đến một nửa người bởi vì sợ hãi Tang Thi mà không dám cùng Tang Thi chiến đấu, chân chính chủ lực là Cao Lôi mấy người. Cao Lôi dũng mãnh hấp dẫn vài tên Tang Thi vây công, mắt thấy một tên Tang Thi đường vòng tới sau lưng Cao Lôi, mở ra răng nanh hướng tới cái cổ Cao Lôi cắn tới. Cao đại ca cẩn thận, Lôi Từ cẩn thận, tất cả mọi người nhịn không được hướng tới Cao Lôi sợ hãi kêu. Cao Lôi cảm giác được dùng cả mình từ phía sau lưng truyền đến, nhưng là hắn muốn ngăn cản phía trước ba tên tang thi đã tới không kịp né tránh. Cao Lôi trong nội tâm một trận tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn sẽ phải chết như vậy sao? Bịch, trong tưởng tượng đau đớn cũng không có xuất hiện, chỉ nghe phía sau truyền đến thanh âm vật nặng ngã xuống đất. Cao Lôi gấp rút giải quyết xong một tên tang thi, sau đó một cước đạp đến một con tang thi khác, ánh mắt nhìn đến sau lưng bản thân đang đứng một tiểu cô nương nhu nhược tay cầm lấy thiết côn. Ngươi, Cao Lôi nhịn không được bất ngờ, nhìn thiết côn như vậy còn lưu một chút óc tang thi màu trắng xám, Cao Lôi biết là cái tiểu cô nương nhu nhược này đã cứu mình. Cảm ơn, Cao Lôi vẻ mặt chân thành, trong nội tâm một trận may mắn, nếu như không phải là có tiểu cô nương trước mắt này, hắn có lẽ đã chết rồi. Không có gì, Vân Khởi gật gật đầu, nàng đối cái này Cao Lôi ấn tượng không sai, không ngại cứu hắn một cái mạng. Tiểu cô nương ngươi tên gì? Người đã cứu Cao Lôi ta không phải là người vong ân phụ nghĩa, nhất định sẽ báo đáp ngươi. Cao Lôi bớt chút thời gian hướng về phía Vân Khởi hô. Ta gọi Vân Khởi, Vân Khởi nói giơ tay dung thiết côn hung hăng hướng về phía một tên tang thi đang nhào lên nàng đập bể đầu, lại nói. Tiện tay mà thôi, không cần để ý. Cao Lôi cười gật đầu, không nói gì thêm, trong lòng nhưng. gocchuyenaudio.com, là nhớ kỹ ân tình Vân Khởi. Người bên cạnh nhìn thấy Vân Khởi cứu Cao Lôi, rối rít thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn đến Vân Khởi bộ dáng hung ác đập tang thi, trong nội tâm vẫn không ngừng cả kinh. Tiểu cô nương này thật thủ đoạn ác độc so với đám người kia mạnh hơn nhiều, nói tới lại nhìn về phía những người kia co rút thành một cục, một cử động nhỏ cũng không dám, mắt lộ khinh bỉ. Đồng bọn Cao Lôi lại là hướng tới Vân Khởi liền hiền hòa cùng cảm kích tươi cười. Lý Diễm Linh nhìn thấy Vân Khởi lấy thiết côn không ngừng chiến đấu, trong nội tâm phức tạp, trong mắt có chút không phục, nàng không nghĩ tới nữ nhân này còn là một người tính cách cứng rắn, cùng dám tang thi chiến đấu. Lý Diễm Linh chứng kiến mọi người tán thưởng nhìn Vân Khởi thì trong lòng nhịn không được ghen tị. Tang thi rất nhanh được giải quyết, mọi người đều lựa chọn một chiếc xe rắn chắc. Tiểu Khởi, đến bên này. Cao Lôi cùng thân với một số bằng hữu than thiết tìm được không sai biệt một chiếc xe Việt dã, tuy không được gia cố nhưng vẫn được xem và chắc chắn, đối Vân Khởi hô. Vân Khởi cũng không khách khí thẳng lên xe, Cao Lôi cười càng cao hơn hứng. Tiểu Khởi lần này đa tạ ngươi, nếu không có ngươi Lôi ca đã có thể. Cao Lôi lúc này nói đến, trong nội tâm chính là nhịn không được một trận hoảng sợ. Không có việc gì, Vân Khởi sẽ không an ủi người, chỉ có thể thản nhiên nói. Ta xem ngươi thuận mắt. Ha ha, nghe được Vân Khởi đơn giản trả lời, Cao Lôi cùng bằng hữu của hắn đều nhịn không được bật cười, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu cô nương này thật đúng là thẳng tính, ta xem ngươi cũng thuận mắt, Cao Lôi vội hỏi, ngươi nếu là không ngại liền gọi ta một tiếng Lôi ca. Lôi ca, Vân Khởi không có từ chối, trực tiếp hô, Vân Khởi hành vi hào phóng lưu loát, làm cho Cao Lôi lại càng hài lòng. Mọi người lái xe ra khỏi bãi đậu xe, nhìn thấy tang thi trên đường, liền trực tiếp đánh bay, rất nhanh liền đem đám tang thi lượn xung quanh dẹp đến ở đằng sau, sau đó ở cửa sau siêu thị dừng lại. Cũng không ngờ cửa sau siêu thị thế nhưng vây quanh không ít người, nhìn lại ước chừng không dưới 100 người, những người này đều là đến siêu tầm vật tư. Nhưng là cửa siêu thị bị khóa, cửa kính bên trong cũng tụ tập một lượn lớn, hướng tới mọi người không ngừng gào thét. Cửa kính rất rắn chắc, tang thi giòn dập đập vào như con nít vỗ vào cánh cửa đều không thể đánh nát, nhưng xung quanh những người ở phía ngoài cũng không dám tiến vào đến bên trong, song phương cứ như vậy giằng co ở phía sau cửa. Cao Lôi thấy vậy, nhịn không được có chút bực bội. Vậy làm sao mở, nhiều người như vậy sớm muộn sẽ đem quanh một đám tang thi đều dẫn lại. Cách chương.